Tiêu Bì hối, Tiêu mới mở nắp chai nước cam ra đang định uống thì. Bụt, chai nước cam đổ đầy cả sàn lớp, Kin đã hấp đổ cả chai nước cam ra. Tiêu Bì, đi theo Kin. Kin nói rồi nằm lấy tay Tiêu Bì, đưa lên sân thượng trường. Để tụi em đi theo nó. Ily hớn hở định bước ra khỏi lớp thì đã có một giọng nói vang lên khiến cho nó không thể bước thêm một bước nữa. Ily, em cứ ở đây đi, tụi nó không sao đâu. Ivan nói, nhưng, Tiêu Bì, Sika ngập ngừng, cứ để tụi nó ở đó đi, Tiêu Bì không sao đâu. Ivan nói rồi ngước mặt lại nhìn tụi nó, trấn an. Chấm, giả, còi cả ba bước về chỗ ngồi nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Kin kéo Tiêu Bì lên sân thượng trường. Kin, bỏ tay Tiêu Bì ra, đau, đau quá. Tiêu Bì nói, Kin xin lỗi. Kin nói rồi bỏ tay Tiêu Bì. Kin làm gì vậy, tự nhiên kéo Tiêu Bì ra đây là sao? Tiêu Bì nói, Tiêu Bì, thằng Kiêu là gì của Tiêu Bì vậy? Kin hỏi Tiêu Bì ánh mắt cương quyết, thì Tiêu Bì đã nói rồi, là bạn ở bên Xin. Tiêu Bì nói, vậy thì Tiêu Bì có thể không quan tâm thằng Kiêu the Seahawk. Kin hỏi Tiêu Bì, Kin, Tiêu Bì thắc mắc, thật ra thì, Kin nói ấp úng, Tiêu Bì tò mò, Kin thích Tiêu Bì đó, Kin nói ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Bì, đôi mắt to tròn the Sea che lấp bởi hàng lông mi cong vút. Hả, Kin đang đóng phim phải không? Diễn xuất y như thật vậy. Tiêu Bì nói, không, những lời đó Kin nói đều là thật với Tiêu Bì đó. Kin nói cương nghị, Kin, Tiêu Bì ấp úng, Tiêu Bì nhận lời làm bạn gái Kin nhé. Kin nói rồi nhẹ nhàng ôm Tiêu Bì vào lòng. Kin, chúng ta mau về lớp thôi. Không, không mọi người sẽ lo mất. Tiêu Bì nói rồi đẩy người Kin ra. Ngay lúc đó Kin chợt nắm bàn tay Tiêu Bì lại. Kin sẽ cho Tiêu Bì một thời gian để suy nghĩ về những lời lúc nãy của Kin. Rồi thả tay Tiêu Bì ra. Tiêu Bì chẳng nói gì, hai má đỏ ửng lên, lấy xe chạy thẳng về nhà luôn. Cách chương.